Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, Đan Tông. Hàn Kim Thành chính đắm chìm trong mất đi Hàn Phỉ Nhiên đau xót bên trong. Thấy lấy Huyền Xương cầm đầu chung thế lực nhằm vào hắn. Giận quá thành cười, Hàn Kim Thành chuyển xem thân đồ mặc. Thân đồ mặc dù tại nhắm mắt, lại giống như có thể nhìn thấy Hàn Kim Thành động tác. Nhỏ bé không thể nhận ra cái cằm điểm nhẹ. Hàn Kim Thành tâm định ra đến. Hấp khí, ngực bụng nâng lên. Sau đó một chữ phun ra. Cút, cái này một hút về sau. Chung quanh thiên địa linh khí đều bị nuốt. Tạo thành một linh khí chân không. Sau đó hiện lên sóng âm võ kỹ phun ra. Hình thành một hạo đãng kim văn. Kim văn quét ngang mà qua, mặt đất thổ nhưỡng lật lên, chúng 4-5 tinh thực lực dẫn đội người, người ngã ngựa đổ, bị đụng ngã, thổ huyết, ở đây một hạo đãng kim văn hạ, tất cả mọi người bị đẩy ra 100 mét, giống như nhận lấy gió lốc xâm nhập. Cái này, Huyền Xương từ dưới đất bò dậy, không thể tin tưởng nhìn về phía Hàn Kim Thành. Thất Thanh nói, tông sư, tông cảnh, Hàn Kim Thành là đan tông võ tu. Chúng thế lực người từ dưới đất bò dậy, sau lưng phát lạnh, Hàn Kim Thành chỉ là một tên vẫn tinh môn trưởng lão. Đúng là đã vượt ra tiên thiên đan tông võ tu, cái này ẩn tàng cũng quá sâu đi. Bên cạnh, từ đầu đến cuối không có động thủ Bích Đào hội cùng Càn Thiên hội người. Cũng không kinh ngạc. Bọn hắn sớm nghe nói Hàn Kim Thành có thể muốn đáp lấy Nhiễm Hải Triều trọng thương rơi xuống cảnh giới, leo lên chân vũ đường chủ vị, đan tông cảnh phía dưới liền dự bị tư cách cũng sẽ không có. Huyền Xương trước người, từng chương ngũ phẩm linh phù xuất hiện, hiện lên phòng ngự tư thái, đồng thời tại không trung ngưng kết ra một đạo ngũ phẩm linh thuật. Hàn Kim Thành một bước tiến lên trước, xuất hiện tại Huyền Xương trước, từng chương ngũ phẩm linh phù bị Hàn Kim Thành nhục thân đụng nát. Huyền Xương trước người ngưng tụ ngũ phẩm linh thuật cũng bị Hàn Kim Thành một chưởng đập nát. Ngươi nhục ta, vây công ta, tổn thương ngươi một tay lấy đó trừng trị. Hàn Kim Thành một chỉ điểm ra, đem Huyền Xương cánh tay kích nổ, thịt xương không lưu. Huyền Xương một cánh tay ôm vai ngược lại lùi lại mấy bước mới đứng vững thân hình. Hắn một cánh tay đã không, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, cúi đầu không dám nói lời nào. Thiên Cương Tông cùng vẫn tinh môn là thù truyền kiếp, như quá mức làm tức giận Hàn Kim Thành. Hàn Kim Thành thật khả năng giết hắn. Một bên La Hầu Đường đường chủ thân đồ mặc không có ngăn cản. Chính là biểu lộ thái độ. Muốn trách, chỉ có thể trách Hàn Kim Thành ẩn tàng quá sâu. Đan tông cảnh, trách không được. Nhìn thấy một màn này, Thạch Diễm hít sâu một hơi. Trách không được lấy thân đồ Phượng Thiến bối cảnh sẽ đáp ứng Hàn Kim Thành chiếu cố Hàn Phỉ Nhiên. Trách không được Hàn Kim Thành có lá gan tranh đường chủ vị. Tông sư a, Hàn Kim Thành điểm ra một chỉ này về sau. Quay người rời đi. Tạo hóa chi địa bị nhốt 10 năm khó giải. Hàn Phỉ Nhiên cũng không phải bị người khác đánh giết. Không có báo thù mục tiêu. Cái này thua thiệt cho dù là đan tông cường giả cũng chỉ có thể nhận. Có truyền ngôn, tạo hóa chi địa đóng lại về sau. Đại yêu sẽ ẩn hiện. Đừng nói 10 năm, có lẽ 3 ngày đều nhịn không được. Hết thảy nhìn Hàn Phỉ Nhiên vận khí đi. Thân đồ mặc bất thiện ngôn ngữ, quay người rời đi, thân đồ Phượng Thiến theo sau lưng, tản đi đi, Thanh Viêm thế gia nhà mình thiên kiêu mạnh khỏe không việc gì. Cho dù cũng tổn thất những người khác, nhưng Thanh Viêm Huy mang ra không ít tạo hóa, kiếm lớn, tâm tình thật tốt theo Thanh Viêm Huy rời đi. Tông huynh, Diệp huynh, hữu duyên gặp lại, Thanh Viêm Huy chạy cùng Tông Thiên Ý. Diệp Hạo Miểu chào hỏi, đối với Thạch Diễm thì xem nhẹ, xem như thiên kiêu. trong mắt của hắn chỉ có cùng cấp bậc cường giả. Tông Thiên Ý cùng Diệp Hạo Miểu chắp tay hoàn lễ, đông đảo thế lực tán đi. Thiên Cương Tông người xám xịt nhất rời đi trước, từng cái trên mặt tình cảnh bi thảm, chẳng biết trở về như thế nào hướng lên phía trên bàn giao. Diệp Hạo Miểu nắm ở Thạch Diễm cánh tay, nửa đùa nửa thật nói: "Thạch huynh, ngươi tông sư huynh lần này cứu ngươi mạng, ta cũng có mấy phần công lao, ngươi không thiết yến khoản đối đãi chúng ta một hai." Thạch Diễm cười nói: "Kia dĩ nhiên có thể, liền nhìn sư huynh cùng Diệp huynh các ngươi có thời gian hay không." Hắn đã hiểu rõ Diệp Hạo Miểu, tính cách như quen thuộc, thích kết giao hiện tại, tương lai hết thảy khả năng đối với mình hữu ích người. So sánh hạ, Tông Thiên Ý bề ngoài có lẽ cũng ôn hòa tốt tiếp cận, kỳ thực lòng cao hơn trời, so Thanh Viêm Huy ngạo còn ngạo, một cái là mặt ngoài, một cái là xương chỗ sâu. "Không được, ngày khác sư huynh mời ngươi, nào có sư đệ mời khách đạo lý, ta trước muốn gặp mặt sư phụ, còn cùng phủ chủ con gái đường có thể huyên ước hẹn." Tông Thiên Ý ôn hòa nhẹ chụp Thạch Diễm bả vai: "Sư huynh quá khách khí." Thạch Diễm giống như thụ sủng nhược kinh, có chút xoay người: "Vậy ta cũng không quấy rầy Thạch huynh ngươi, trở về trước gặp phụ thân ta, được không? Ít tạo hóa còn không có chỉnh lý." Diệp Hạo Miểu thấy Tông Thiên Ý không đi, cười ha hả cũng tìm lý do. Về sau, ba người lại hàn huyên vài câu, Diệp Hạo Miểu cùng Tông Thiên Ý rời đi. Tỏa yết tháp trước, chỉ còn Thạch Diễm một người. Thạch Diễm bình tĩnh ngóng nhìn hai người rời đi, đem túi áo bên trong ba viên yêu tinh thu nhập không gian bí hạp. Thạch Diễm đột phát giác phía sau có sóng chấn động, thân thể căng lên liền muốn động thủ, chợt lại xác định cái gì, trầm tĩnh lại, hai cái tay nhỏ từ Thạch Diễm sau gáy quấn trước, bưng kín Thạch Diễm con mắt. Huyền Nhi cười trộm thanh âm truyền ra: "Vị công tử này, ngươi đoán ta là ai nha?" "Đương nhiên là nhà chúng ta Huyền Nhi." Thạch Diễm cười một tiếng, đem Huyền Nhi bàn tay đẩy ra, quay người nhìn xem Huyền Nhi, nhìn xem ở giữa, Thạch Diễm giật mình trong lòng, nhà đầu này thực lực lại tăng lên. Huyền Nhi ở trước mặt hắn hoàn toàn không có che giấu, thực lực nhìn một cái không sót gì, ba sao linh tu đỉnh phong, quá quái vật, lúc này mới một ngày a. Đồng thời, Huyền Nhi trên thân mùi máu tanh có chút nặng. "Công tử ngươi tại tạo hóa chi địa thế nào? Có không có đạt được bảo vật gì?" Huyền Nhi thấy Thạch Diễm hoàn hảo không chút tổn hại ra tạo hóa chi địa, trong lòng dẫn theo cây kia dây cung trầm tĩnh lại, trở về nói. Thạch Diễm ngón tay dựng thẳng cản trước miệng, mang Huyền Nhi đi đường nhỏ hồi phủ. Thạch Diễm cùng Huyền Nhi sau khi đi, sáng sớm luồng thứ nhất sơ dương rơi xuống, tỏa yết tháp phía sau đường cái, dòng người càng ngày càng nhiều. Cuối cùng các thương nhân tiểu phiến xuất hiện, cửa hàng cửa tiệm mở rộng, tiểu phiến bên đường bày quầy bán hàng, tiếng huyên náo không ngừng, xem như Minh Lương phủ thành chủ đường phố, tới gần phủ chủ phủ, người lưu lượng rất nhiều, không thể so với Hồng Phường đường phố chênh lệch. Ở đây huyên náo bên trong, lớn giữa đường, xuất hiện lấm ta lấm tấm quang mang, những này quang hoa chậm rãi hội tụ cùng một chỗ, cuối cùng ngưng kết ra một hư ảo hình người, đầu tiên là đầu lâu, sau đó thân thể, quần áo, hai chân, lực lượng này rất khó hình dung là cái gì, nếu như nhất định phải muốn hình dung, chỉ có thể lấy thiên địa vĩ lực để hình dung. Tinh điểm quang mang lệch hồn phách cảm giác, quang hoa lưu chuyển, Bạch Dịch Nguyên hư ảo thân ảnh đứng tỏa yêu tháp về sau, mở ra bàn tay nhìn chăm chú tự thân. Hắn một đầu giấy bạc bỏng tóc rối, một thân Adidas đồ thể thao, trên chân là lão long kinh giày vải, miệng bên trong ngậm một cây gấu trúc nhỏ khói hương. Bạch Dịch Nguyên nhìn một chút chính mình, lại nhìn một chút chung quanh. Miệng đại trương, khói hương từ khóe miệng trượt xuống đến. Phía trên tàn thuốc hỏa tinh đập xuống đất. Chân thực cảm giác 10 phần. Không khí lưu động, tỏa ra tháp rộng lớn. Cổ âm thanh màu sắc cổ xưa đường đi. Không thể so với hiện đại kiến trúc chênh lệch cổ đại kiến trúc. Cái này mẹ nó là trò chơi. Bạch Dịch Nguyên nhìn xem trên người mình quần áo. Cùng hắn hiện thực quần áo vải vóc. Làm công giống nhau như đúc. Chỉ là chạm đến hạ tràn đầy hư vô cảm giác. Xung quanh người đến người đi. Bạch Dịch Nguyên đưa tay đụng vào. Đều là hư ảo. Sờ không tới thực chất. Đưa mắt nhìn lại. Đầu người phun trào. Căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.